ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110 chân tướng. Sở Hà Thiên, ta ở chỗ này, phụ trà từ ác mộng chung bừng tỉnh. Sở Hà Thiên ôm chặt lấy nàng, không ngừng kêu gọi tên nàng. Qua hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại, Sở Hà Thiên vẫn luôn ôm nàng. Giống an ủi hai tử giống nhau thấp giọng an ủi nàng, hắn vì thấy vụ trà. Trèo đèo lội suối một đường gấp trở về, cả người lại ướt lại lãnh, ngực kịch liệt phập phồng. Cũng không biết rốt cuộc là đuổi bao lâu thời gian lộ, nhưng mà đương hắn trở về thời điểm. Lại thấy chính mình nhất muốn gặp người hãm sâu ác mộng. Phí công bất lực dãy giụa, hắn con ngươi lập tức lạnh xuống dưới, phụ trà cả người sinh lý tính run. Dày, ôm chặt lấy Sở Hà Thiên. Đôi tay lạnh lẽo, Sở Hà Thiên con ngươi càng ngày càng lạnh. Động tác lại rất ôn nhu, mềm nhẹ vỗ vụ trà phía sau lưng. Không được thấp giọng nói, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, vụ trà hít sâu một hơi. Dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng nói giọng khàn khàn. Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên, ta ở chỗ này, vụ trà bình tĩnh trở lại lúc sau. Liền đi sờ hắn mặt, vào tay một mảnh lạnh lẽo, nàng lại đau lòng lại tức. Nhịn không được trách cứ nói, ngươi, ngươi như vậy cấp làm gì? Ngươi rốt cuộc chạy bao lâu? Sở Hà Thiên ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói. Ta tưởng nhanh lên gặp ngươi mà thôi, phụ cha lẩm bẩm nói. Ta lại chạy không được, dừng một chút. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có mệt hay không? Ngươi chạy thật lâu đi, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Ta không mệt, ta tưởng ngươi, ta đã 3 ngày chưa thấy được ngươi, mà nhìn thấy ngươi khi. Ngươi đang khóc, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trên bàn. Kia 2 dạng đồ vật, hắn mới vừa tiến vào thời điểm liền thấy được này 2 dạng đồ vật. Cũng là ở lúc ấy, hắn đã nhận ra Tần Minh Giác dần hắn không ở tới tìm vụ trà, hắn rốt cuộc đối vụ trà nói chút cái gì. Vụ trà vì cái gì sẽ như vậy hồn vía lên mây. Vụ trà lúc này đã phục hồi tinh thần lại, từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, hỏi hắn, La Khâm bọn họ đâu? Bọn họ không trở về sao? Sở Hà Thiên, ta muốn gặp ngươi, liền về trước tới, bọn họ lại quá 2 ngày hẳn là sẽ tới, bọn họ lên đường đều yêu cầu đuổi 2 ngày. Sở Hà Thiên liền bởi vì một câu, muốn gặp nàng. Liền như vậy ngày đêm kiêm trình một nắng 2 sương đuổi trở về, phụ cha cảm thấy chính mình vừa muốn khóc, Sở Hà Thiên giơ tay xoa xoa nàng nước mắt. Thấp giọng hỏi nàng, vừa mới đã xảy ra cái gì? Vụ trà nhìn trên bàn huy chương đồng cùng bút ký, lập tức lại mắc kẹt nàng nên như thế nào nói cho Sở Hà Thiên. Nói cho hắn cái kia kẻ điên vì đưa tới ngươi, vì đưa này 2 dạng phá đồ vật, thả ra 1 con 10 khiếu ma mị tàn sát toàn bộ thành trì. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, Sở Hà Thiên toàn bộ hành trình đều rất bình tĩnh. Đương nàng nhắc tới Tần Minh Giác đã tới thời điểm. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng đương nàng nhắc tới kia chỉ 10 khiếu ma mị cùng kia 1 thành uổng mạng người thời điểm. Hắn lập tức nắm chặt nắm tay, kẻ điên, hắn nói, phụ trà lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn về phía trên bàn huy chương đồng, lạnh lùng nói, nếu hắn đều như vậy mất công đem đồ vật đưa tới. Ta đây không nhìn xem thật đúng là thực xin lỗi hắn, phụ trà trực tiếp nhảy xuống giường. Chạy tới cái bàn bên cạnh, cầm lấy kia khối đánh số vì 1 huy chương đồng, Sở Hà Thiên đi theo nàng phía sau, nếu bọn họ suy. Đoán không có sai, cái này cái gọi là thần bí mã hóa xác thật là vô cương thực nghiệm mã hóa nói. Kia cái này nhất hào mã hóa chính là vô cương nhất hào thí nghiệm phẩm, nhưng cái này nhất hào thí. Nghiệm phẩm lại là một cái sống sờ sờ 10 khiếu ma mị Tần Minh Giác đưa tới 2 dạng đồ vật. Một cái là cái kia đánh số huy chương đồng, còn có một cái viết tay bút ký, cái kia bút ký. Là cái gọi là 1 hào thực nghiệm ký lục bút ký, phụ trà trực giác nói cho nàng. Nơi này nhất định có cái gì kinh thiên đại bí mật, nàng tuy rằng đã làm tốt cái này chuẩn bị. Nhưng mà đương nàng chân chính mở ra này bổn bút ký thời điểm. này bổn bút ký nội dung vẫn là ở trong lòng nàng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, vô cương điên rồi. Tần Minh Giác từ bên ngoài trở về, liền thấy một cái bị đánh ra chóc thịt bong người nửa chết nửa sống bị lôi ra đại sảnh. Trong miệng còn đang không ngừng nói chính mình oan uổng, Tần Minh Giác đứng ở tại chỗ. Nhìn theo dị năng giả hộ vệ đem hắn kéo xuống, canh giữ ở đại sảnh hai bên dị năng giả hộ vệ đem vùi. Đầu rất thấp, sợ bị vị này tổ tông chú ý tới, Tần Minh Giác cười khẽ một tiếng. Hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Hai cái dị năng giả hộ vệ trong lòng tự nhủ xui xẻo. Nhưng không có người dám không trả lời hắn. Trong đó một dị năng giả hộ vệ cung kính nói. Vị này chính là trông coi nhất hào ma mị thủ vệ. Đại nhân đã đem hắn định tội, Tần Minh Giác khóe miệng lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Trên mặt lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai chính là hắn nha. Thật đúng là phí chúng ta thật lớn công phu, dị năng giả thủ vệ đem vùi đầu càng thấp. Nói, đại nhân vất vả, Tần Minh Giác gật gật đầu. Nói, ta đi vào thấy lão gia tử, hai vị dị năng giả thủ vệ chạy nhanh gật gật đầu. Tránh ra lộ làm hắn đi vào trong đại sảnh, lão già đang ở nổi trận lôi đình. Phía dưới là đầy đất quăng ngã nát đồ vật, Tần Minh Giác mặt mày bất động đi vào, lão già nhìn đến hắn. Giơ tay xoa xoa giữa mày, dừng động tác, nói, Minh Giác, đã trở lại, Tần Minh Giác, là, đại nhân, lão giả hỏi, sự tình xử lý thế nào? Tần Minh Giác, ta đã ở bọn họ đuổi tới phía trước đem nhất hào ma mị cấp thay đổi trở về. Bọn họ chỉ cảm thấy là ban đầu mục kích dị năng giả nhìn lầm rồi ma mị cấp bậc. Cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Hiện tại ta đem nhất hào ma mị một lần nữa thôi miên đóng. Lên không có người phát hiện, lão giả đại đại nhẹ nhàng thở ra. Khen ngợi nói, ngươi làm thực hào, có ngươi ở ta liền an tâm rồi, Tần Minh Giác. Ta nên làm, đại nhân, lão giả nghe hắn nói như vậy. Lại nghĩ tới vừa mới cái kia thủ vệ chết không nhận sai bộ dáng. Nhịn không được cả giận nói, bọn họ một đám giả áo túi cơm. Vô cương dưỡng bọn họ, ta làm hắn trông coi một cái không hề năng lực phản kháng ma mị cư nhiên còn có thể bị nó trốn. Thoát, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới đêm kia chỉ ma mị mang về tới. Chúng ta lần này tổn thất thảm trọng, Tần Minh Giác cũng đi theo lắc lắc đầu, nói, bất kham trọng dụng, sau đó, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Trừ bỏ nhất hào ma mị đột nhiên rời đi phòng thí nghiệm ở ngoài. Phòng thí nghiệm còn ném nhất hào ma mị mã hóa bài cùng một quyển lúc ban đầu thực nghiệm bút ký. Ta mang về ma mị thời điểm cũng không có tìm được, lão giả sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đáng. Sợ, hắn lạnh giọng nói. Xem ra hắn không ngừng là trông coi bất lợi lúc trước nhất hào ma mị. Hắn vẫn là tưởng phản bội vô cương. Tần Minh Giác, bằng hắn một người không có khả năng làm ra chuyện lớn như vậy. Hoặc là thực nghiệm bút ký còn ở vô cương nội, hoặc là chính là vô cương còn có nội ứng, lão giả. Cha, phản bội vô cương người, ta tuyệt đối đều sẽ không bỏ qua. Tần Minh Giác khóe miệng hơi không thể thấy ngoéo một cái. Nói, đúng vậy, hắn nhấc chân liền tưởng rời đi, lại hình như là nhớ tới cái gì giống nhau. Do dự hỏi. Đại nhân, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, kia bổn bút ký rốt cuộc viết cái gì? Như vậy quan trọng, lão giả nhìn hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, Minh Giác, đó là ta và ngươi gia gia nửa đời nghiên cứu tâm huyết. Là chúng ta vô cương lúc ban đầu hòn đá tảng, ngươi đã trưởng thành. Ta muốn cho ngươi kế thừa ngươi gia gia y bát, này đó cũng nên nói cho ngươi, hắn đi xuống tới. Ở Tần Minh Giác mê mang khó hiểu trong ánh mắt, hỏi, người biết nhất hào ma mị lai lịch sao? Tần Minh Giác dừng một chút, nói, ta nghe Gia Gia nói qua, nhất hào ma mị bị chúng ta được đến thời điểm, xa ở mặt thế phía trước, lão giả cười cười, nói, đúng vậy, mặt thế ở 10 năm trước bắt đầu, mà ta và ngươi Gia Gia được đến này chỉ nhất hào ma mị. Là ở 18 năm trước, hắn lướt qua Tần Minh Giác. Chắp tay sau lưng, nói, thời đại này không nên gọi là mặt thế, mà hẳn là gọi là sáng sớm, nhân loại nghênh đón từ trước tới nay cường đại nhất tiến hóa. Tiến hóa tất nhiên có hy sinh, những cái đó ngu muội nhân xưng thời đại này vì mà thế. Mà tương lai người sẽ xưng hô thời đại này vì sáng sớm. Mà chúng ta, chính là sáng sớm quang, hắn trong giọng nói mang theo một cổ không màng tất cả cuồng nhiệt. Nói, mà nhất hào ma mị, chính là trận này sáng sớm mở ra già. Chúng ta từ nó trên người nhìn thấy một cái trước kia cũng không từng tiếp xúc qua thế giới. Cái kia hoa mỹ, cường đại thế giới. Chúng ta hao phí 8 năm thời gian đi đụng vào thế giới kia. Rốt cuộc thực hiện thế giới kia cùng chúng ta thế giới dung hợp. Hắn quay người lại, vỗ vỗ Tần Minh Giác bả vai. Nói, Minh Giác, nhất hào ma mị chính là thời đại này mở ra già. Nó mang đến thời đại này vĩ đại biến cách, vĩ đại tiến hóa, mà những cái đó ở tiến hóa chung hy sinh người. Bọn họ bổn hẳn là bị thời đại vứt bỏ. Cho nên, không có gì mà thế, tương lai người sẽ cảm kích cái này sáng sớm thời đại. Tần Minh Giác vọng vào cặp kia mang theo cuồng nhiệt quang mang đôi mắt. Hắn không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, lão giả nhìn hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên nói, ngươi quả nhiên giống ngươi ra ra, hắn xoay người. Nói, khi ta đưa ra lợi dụng nhất hào ma mị trên người năng lượng thực hiện hai cái thế giới tiếp xúc. Dung hợp thời điểm, tất cả mọi người phản đối ta. Bọn họ nói ta điên rồi. Kề vai chiến đấu 8 năm đồng bạn. Bọn họ quyết định tố giác ta. Mà chỉ có ngươi ra ra lý giải ta. Hắn cùng ta có chút đồng dạng lý tưởng. Chúng ta cùng nhau giết phản đối chúng ta người. Chúng ta hoàn thành chúng ta lý tưởng. Hắn nói, hiện giờ, ta lại ở trên người của ngươi thấy được ngươi ra ra bóng dáng Tần Minh Giác. Có thể giống ra ra, ta thực vinh hạnh, lão giả cười cười, nói, về sau ta đã chết, ngươi chính là vô cương người thừa kế, là ngươi ra ra y bắt người thừa kế, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi chúng ta vô cương dựng thân chi bổn, nói xong. Hắn lạnh lùng nói, kia bổn thực nghiệm bút ký, không tiếc hết thảy đại giới, cần thiết tìm trở về. Tần Minh Giác hỏi. Kia Sở Hà Thiên bên kia làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn ở cùng băng thành thành chủ tiếp xúc, lão giả nhíu nhíu mày. Nói, chúng ta hiện tại không thể ngăn cản bọn họ tiếp xúc. Ngươi muốn nhiều nhìn chăm chăm một chút, ở bọn họ đạt thành nhất trí phía trước. Chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn thực thi kế hoạch, chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công. Vô cương đem đã chịu mọi người ủng hộ. Mà Sở Hà Thiên, làm hắn nếm thử lại lần nữa mọi người đòi đánh tư vị đi Tần Minh Giác. Đúng vậy, lão giả xoay người lão giả hắn, lại lần nữa lặp lại nói, ngươi thật sự rất giống ngươi ra ra Tần Minh Giác cúi đầu. Như là ở khổ sở giống nhau chờ hắn ngẩng đầu khi. Lão giả đã chuyển qua thân, Tần Minh Giác đạm mạc nhìn lão giả bóng dáng, hắn đương nhiên giống hắn. Ra ra a. Hắn đương nhiên giống, bọn họ có nhất mạch tương truyền điên cuồng, bọn họ có nhất mạch tương truyền. Không màng tất cả, ra ra vì cái gọi là lý tưởng có thể hủy hoại một cái thế giới. Mà hắn vì báo thù, có thể hủy diệt vô cương, ra ra nếu ở nói. Hắn có thể vì ra ra lý tưởng phấn đấu, mà ra ra không ở nói. Vô cương cũng không có tồn tại tất yếu, hắn điên cuồng sao? Điên cuồng, nhưng cái này vô cương mỗi người, đều so với hắn điên cuồng. Hết chương.